Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chẳng lẽ chính là nàng ba? Lớp học những bạn học khác đang chuyên tâm toàn ý mà viết bài thi làm lấy làm việc. Cũng không có phát giác được phòng học đằng sau chuyện phát sinh. Hạ Vân Hy thả ra trong tay bút bi. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm đi theo chủ nhiệm lớp ra cửa phòng học. Phòng học bên ngoài trong hành lang. Chủ nhiệm lớp đã đứng vững. Liền đợi đến Hạ Vân Hy tới. Bất quá thời gian qua một lát. Hắn liền nhìn thấy Hạ Vân Hy cúi đầu. Một bước nhỏ mà chậm rãi chuyển đi ra. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm lớp hướng về Hạ Vân Hy giương lên trong tay tờ giấy. Thấp giọng hỏi. Hạ Vân Hy cúi đầu, răng dùng sức cắn bờ môi của mình, không nói lời nào, ngươi không nói lời nào, ta cũng biết rõ, chủ nhiệm lớp cầm trong tay tờ giấy buông ra, một đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Hạ Vân Hy, chậm rãi nói, tốt xấu ta cũng là chủ gánh các ngươi đảm nhiệm, bạn cùng lớp chữ viết, đại bộ phận ta vẫn là nhận ra được, huống chi là Trình Chi Ngôn. Hạ Vân Hy đang nghe hắn nâng lên Trình Chi Ngôn tên. Lập tức ngẩng đầu lên. Tờ giấy này là ngươi viết cho Trình Chi Ngôn. Chủ nhiệm lớp đề cao giọng lại hỏi một lần. Hạ Vân Hy trong lòng căng thẳng. Vô ý thức gật đầu trả lời một câu. Ân, ngươi nói một chút ngươi. Đến lúc nào rồi? Còn có tâm tư nghĩ những vật này. Chủ nhiệm lớp một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Nhìn xem Hạ Vân Hy tiếp tục nói. Ta nói gần nhất mấy lần khảo thí. Ngươi thành tích làm sao luôn luôn như vậy trôi nổi không biết đây. Hoặc là lập tức thi rất tốt. Hoặc là một lần rơi mấy tên. Ngươi ở trong lòng nghĩ những chuyện này. Hạ Vân Hy bị chủ nhiệm lớp nghiêm khắc thanh âm làm cho sợ hết hồn. Cúi đầu, lại không nói. Chủ nhiệm lớp nhìn nàng cái dạng này. Nhịn không được thở dài một hơi. Ngữ khí hơi chậm dần cùng một chút nói. Các ngươi cái tuổi này người. Ta biết, mới biết yêu. Nhìn thấy nam sinh ưu tú. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hảo cảm hơn. Nhưng là hảo cảm là hảo cảm. Học tập là học tập. Ngươi không thể để cho một chút như vậy hảo cảm làm trễ nải học tập. Ngươi biết không? Ân, lại có. Ngươi ưa thích Trình Chi Ngôn. Vậy ngươi tốt xấu cũng hướng hắn học tập a. Ngươi xem một chút người ta, nhiều lần khảo thí niên cấp đệ nhất, ưu tú như vậy nam sinh, bất kể nói thế nào, cũng phải hết sức ưu tú nữ sinh mới có thể xứng với hắn a. Chủ nhiệm lớp tiếp tục móc tim móc phổi hướng lấy Hạ Vân Hy nói. Cấp 3 loại thời điểm này chính là đi ngược dòng nước. Không tiến tức thối, ngươi xem một chút người khác đều ở cố gắng học tập. Nghiêm túc khảo thí, ngươi xem một chút ngươi. Ngươi lại làm gì? Ngươi có phải hay không muốn ta đem ngươi phụ huynh cho mời đi theo? Không phải. Hạ Vân Hy một mặt kinh hoàng biểu lộ nhìn xem chủ nhiệm lớp. Trong mắt tràn đầy đầy đất khẩn cầu thần sắc. Không phải liền tốt. Hôm nay chuyện này, ta liền xem như cái gì đều không biết. Ngươi đem tâm tư ngươi nghĩ cho ta hảo hảo thu vừa thu lại. Còn có nửa năm liền thi tốt nghiệp trung học. Lấy Trình Chi Ngôn thành tích. Thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa đều không có vấn đề. Ngươi muốn là thực ưa thích hắn. Ngươi phải cố gắng học tập. Về sau cùng hắn lên cùng một trường học. Đến lúc đó ngươi có là cơ hội. Nghe thấy được không? Ân, nghe thấy được. Hạ Vân Hy gật đầu thấp giọng đáp. Được, đi vào đi. Đem Trình Chi Ngôn cho ta kêu đi ra. Chủ nhiệm lớp trừng nàng một cái. Hướng về nàng dương dương cái cằm. Ra hiệu nàng đi vào. Hạ Vân Hy do dự một chút, vẫn là hướng về phòng học đi vào. Đã là lớp 12, trong lớp đồng học cơ hồ toàn bộ sao mà nhào vào học tập bên trên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,